hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, tính nhật của hơi, chương 303, tính nhật của hơi. Thẩm Mặc cùng Bạch Vi ở thú bông trong phòng một lần nữa xoay một lần. Trừ bỏ phòng ốc trở nên trí năng hóa, bố cục cùng bài trí cơ bản giống như trước đây. Bất quá mãn phòng Hoa Hoa đã không có, thư phòng thư cũng không có. Tủ quần áo chỉ còn Bạch Vi xuyên qua kia một kiện màu đen Lolita váy. Chắc là bởi vì, hiện tại thú bông phòng cam chịu chủ nhân chỉ có một vị. Bọn họ từ trước môn đi ra ngoài, phát hiện chính mình một lần nữa về tới lều trại. Từ cửa sau đi ra ngoài, liền sẽ đi vào thú bông ngoài phòng triền núi. Đi xuống dưới là rừng cây, đi phía trước đi có thể vòng đến phòng ốc trước môn. Đi bộ một chỉnh vòng, hai người một lần nữa trở lại phòng khách phòng ốc, sàn nhà bị quét tước đến bóng lưỡng sạch sẽ, lò sưởi trong tường châm cháy, trên bàn trà bãi trà, Bạch Vi uống một ngụm nóng hầm hập trà, buông, bĩu môi nói, không có thừa lão sư phao trà hảo uống, thừa lão sư là dựa theo ngươi khẩu vị phao trà. Có tâm cùng vô tâm dù sao cũng là bất đồng, Thẩm Mặc cũng uống một miệng trà. Nhìn phòng ốc bài trí, nhàn nhạt nói, lần này khen thưởng có chút vượt qua thường quy, Bạch Vi vi lăng. Tiện đà gật gật đầu, là đâu, chẳng những cho chúng ta một cái nơi nương náu, hơn nữa vô hạn lượng cung ứng thủy, điện, ga, khó trách cái kia cầu nói trò chơi ở điều chỉnh thử giai đoạn. Ta xem trò chơi này khó khăn, cùng khen thưởng, đều rất khác người, thú bông trò chơi đạo cụ. Đại bộ phận là dùng một lần, ngẫu nhiên xuất hiện giống bùn loại này có thể nhiều lần sử dụng đạo cụ. Cũng sẽ đối này sử dụng phạm vi tiến hành tương ứng hạn chế. Tỉ như chỉ có thể ứng đối ra thịt ngoại thương, chính là thú bông phòng, lại giống cái trò chơi bác. Thí dụ như, nếu người chơi ở trò chơi trong quá trình tiến vào thú bông phòng, trò chơi hay không sẽ bởi vì nhân số không đủ mà vô pháp tiến hành. Giám sát quan nên làm cái gì bây giờ? Là chờ thú bông trong phòng người chơi ra tới? Vẫn là chờ đợi những người khác tiến vào trò chơi? Lại thí dụ như, có chút mê cung phi thường khiêu chiến nhân thể cực hạn. Sa mạc, rừng mưa, sông băng, bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh đều khả năng xuất hiện. Nhưng người chơi nếu là mang thú bông phòng đi vào, mỗi ngày ở trong mê cung ăn ngon uống tốt. Mê cung khó khăn còn có cái gì ý nghĩa? Còn nhớ rõ lần đầu tiên quy thỏ thi chạy thỏ thủ lĩnh sao? Bạch Vi hỏi Thẩm Mặc gật đầu, ân, Bạch Vi nói, lúc ấy ta chui quy tắc lỗ hổng, thỏ thủ lĩnh vì không trái với quy tắc, dùng chiết chung biện pháp, đem con thỏ coi như chính mình 1/10 cho ta. Ngươi cảm thấy kỳ quái, vì cái gì rõ ràng có tiên tiến khoa học kỹ thuật trình độ? Lại yêu cầu nạp điện tới bổ sung năng lượng, hiện tại ngẫm lại, nó còn không phải là vì trò chơi cân bằng sao? Đúng vậy, Thẩm Mặc trầm ngâm nói, nếu người chơi cầm một cái có thể vô hạn phóng điện đạo cụ tiến vào trò chơi, đối người chơi khác sẽ tạo thành cực đại không công bằng. Vì cân bằng, giám sát quan hạn chế đạo cụ năng lượng tiếp viện phương thức. Này cũng coi như là bổ cứu thi thố, Bạch Vi nhẹ nhàng cười cười. Chính là hiện tại, ta có thể vô hạn lượng nạp điện Nga, xác thật kỳ quái, Thẩm Mặc đạm cười lắc lắc đầu. Chúng nó rõ ràng thực để ý trò chơi cân bằng tính. Như thế nào sẽ làm ra loại này khen thưởng? Có lẽ Nghiêm Thanh Văn đoán đúng rồi, Bạch Vi gợi lên khóe môi. Trò chơi này khó khăn cùng khen thưởng đều phi thường không thỏa đáng. Còn không có điều chỉnh thử đến đủ tư cách trạng thái. Chúng ta xem như nhặt của hời, loại này lậu lần sau vẫn là đừng nhặt. Lại nhặt một lần, nhiều ít bùn cũng không đủ dùng, Thẩm Mặc đứng lên. Xoa xoa nàng tóc, đêm nay muốn ở chỗ này nghỉ ngơi sao? Bạch Vi chiều hắn vươn đôi tay. Hồi lều chạy đi, miễn cho thừa lão sư tìm không ra chúng ta dọa ra bệnh Timer Siêu. Thẩm Mặc nhìn nàng động tác như. Vậy tự nhiên, không biết như thế nào nao nao. Bạch Vi thò tay, nghiêng đầu nhìn hắn, làm sao vậy, ông ta à? Thẩm Mặc nhìn chằm chằm nàng mặt, có có vài giây không nháy mắt. Bạch Phi càng thêm hồ nghi, lại lần nữa hỏi, ngươi làm sao vậy, rốt cuộc ôm không ôm a? Hắn hoàn hồn, khom lưng ôm nàng lên, ngoặc kép, ôm ơ siêu, nàng hử lạnh, vậy ngươi còn cọ tới cọ lui. Thẩm Mặc không lên tiếng, chỉ là vừa rồi trong lòng giống như bị chọc một chút. Nàng cầu ôm bộ dáng, có điểm đáng yêu a. Tấu chương xong, hết chương.